Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, column 3. Bị vô thương ôm lấy. Monkey cũng là phản ảnh qua đây. Chính mình cư nhiên chủ động nhào vào vô thương trong lòng. Mặt cười không chỉ có hiện lên hồng hà, bất quá lần này nàng cũng là không có cựa ra, ngược lại là có chút thầm chấp nhận giữa hai người thân mật. Tới, nếm thử xem, nhìn cái này bị mỹ thực quý tộc coi như là món điểm tâm ngọt BB cây ngô popcorn vị nói sao dạng. Vô thương giơ tay lên lấy vạn tượng thiên dẫn đánh tới một cái đoàn popcorn. Từ đó lấy ra một viên phía sau, đưa về phía Monkey, mặc dù chỉ là một viên, thế nhưng popcorn cao thấp cũng là chừng lớn bằng quả bóng rổ. Hơn nữa nùng úc hương điềm khí vị cũng là xông vào mũi, khiến người ta không tự chủ được thì có muốn ăn tăng nhiều cảm giác. Monkey mũi quỳnh co rúm, trong lòng một ít hoảng loạn bị popcorn hương điềm khí vị cho phân tán. Tự tay tiếp nhận phía dưới, cắn một cái, ngô, ăn ngon, không chỉ không có thông thường popcorn cái loại này cảm giác xù xí, ngược lại có vẻ rất là nhẵn nhụi, hương ngọt mùi vị lập tức liền tràn ngập ở trong miệng. Ân, ăn xong phía dưới cư nhiên không chỉ không có cảm thấy ăn no đủ cảm giác, ngược lại càng thêm đói bụng, kích thích muốn ăn hiệu quả thật không ngờ kinh người. Monkey ở cắn một cái phía sau, dường như muốn ăn lập tức đã bị kích phát ra, trong mắt đại sáng, từ vô thương trong lòng ly khai, hai tay nhanh chóng lại là đi tới mấy viên popcorn tiễn vào trong miệng. Mùi vị quả thực rất tốt, thảo nào Terry cùng Dearman ăn như vậy vui mừng, xem ra sau này không cần vì thức ăn của bọn họ coi chừng. Vô thương lấy một viên popcorn thưởng thức, trong mắt nhất thời một sáng, tán thán không ngớt, mỹ thực trước mặt, nhất là đã trải qua nhiệt độ cao khảo nghiệm dưới. Bất kể là vô thương vẫn là Monkey, vẫn là hai thú đều là muốn ăn phấn chấn. Nhanh chóng bắt đầu rồi càn quét, đem ngọc mili bính phát popcorn không ngừng nuốt chững. Bá tương đương, đang ở hưởng dụng mỹ thực lúc, trong lúc bất chợt xuất hiện tiếng xé gió từ nhất đỉnh cấp trên sân khấu truyền đến. Đồng thời một đạo cầm thật dài ống hút quỷ dị nhân ảnh chợt xuất hiện. Đồng thời đem ống hút bỏ vào trong miệng, mạnh mẽ địa đối với phía dưới popcorn hút một cái. Hô, hấp lực kinh người từ ống hút một chỗ khác bạo phát. Không khí bị dẫn động phía dưới nhấc lên bàng bạc khí lưu. Tất cả popcorn bay lên trời, xoay tròn phía dưới, liền muốn hướng phía quỷ dị nhân ảnh ống hút bay đi. Lạch cạch tương đương, rơi xuống đất tiếng bước chân của xuất hiện tại quỷ dị nhân ảnh bên người. Đồng thời trắng nõn như ngọc rồi lại tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng bàn tay đem thật dài ống hút từ ở giữa cầm, chặn hấp lực xuất hiện, để vọt lên popcorn có một lần nữa rơi xuống đất, quấy rối đến người khác dùng cơm có thể là một kiện cực kỳ không có lễ phép sự tình. Cướp đoạt thức ăn càng là không thể tha thứ, cho nên ngươi là muốn tìm cái chết sao? Vô thương nắm ống hút, hai mắt lãnh đạm xem lên trước mặt quỷ dị thân ảnh. Chậm rãi thổ tiếng nói, quỷ dị thân ảnh là một gã thân hình cao lớn, trên người có hình xăm, đồng thời trên đầu mang theo khăn đội đầu nam nhân, mà sở dĩ là quỷ dị, thì là bởi vì người đàn ông này hông sườn so với thường nhân nhiều hơn hai cánh tay. Ai nha, thật không hổ là để Statuin đều là kiêng kỵ, thậm chí thông báo toàn bộ mỹ thực sẽ gặp phải phía sau muốn cẩn thận nguy hiểm nam nhân. Cứ nhiên ở ta xuất thủ trong nháy mắt liền cắt đứt trong tay ta căn này ác ma mũi khẩu khí làm thành ống hút, vừa rồi ta còn tưởng rằng sẽ bị giết chết đâu. Nam nhân cười khằng khặc quái dị, dường như không chút nào bởi vì vô thương gần người mà khẩn trương. Vô thương thần sắc bình thản, thân phận của đối phương từ hắn đã nhận ra, là mỹ thực bị chúng làm phó đầu bếp Columbat. Cũng là mỹ thực bị chúng bây giờ sở hữu đặt chân mỹ thực giới thực lực cao tầng một trong. Columbat, Statuin nói rất đúng. Các người mỹ thực người biết gặp phải ta đích xác muốn cẩn thận. Bởi vì lấy các ngươi hành sự nhưng là rất dễ dàng đắc tội đến ta. Liền giống như ngươi, nếu xuất thủ muốn cướp đoạt thức ăn của ta, như vậy thì làm xong bị ta ở chỗ này giết chết chuẩn bị đi. Vô Thương không có che giấu mình biết thân phận đối phương chuyện, mà là lãnh đạm buông lỏng tay ra bên trong ống hút. Hai mắt tràn đầy băng lãnh cùng vô tình, nhìn về phía đối phương, rõ ràng không có cảm nhận được từ Vô Thương thân bên trên tán phát sát khí. Thế nhưng bị Vô Thương ánh mắt nhìn soi mói, Co Lầm Bát cũng là không khỏi tự giác trong lòng dùng mình. Hầu như liền mảy may thời gian cũng không có, bản năng của thân thể đã để hắn trong nháy mắt chợt lui, rơi xuống mấy chục thước ra ngoài một tòa khác sân khấu trên núi nhỏ. Kinh nghi bất định nhìn Vô Thương. Ân, chuyện gì xảy ra? Là địch nhân sao? Monkey cùng Terry còn có Demon ở Vô Thương đột nhiên biến mất trong nháy mắt đều là phản ảnh qua đây, mà lúc này nhìn thấy cùng Vô Thương mở ra khoảng cách Co Lầm Bát, cũng đều là nhanh chóng làm ra canh gác. Monkey, người mang theo Terry còn có Demon có khả năng rất xa là hơn xa. Sân khấu trên núi nhỏ truyền đến Vô Thương thanh âm bình tĩnh. Monkey hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt hiểu ý tứ trong đó. Đối phương không chỉ có là địch nhân, hơn nữa còn là một cái địch nhân đáng sợ. Kế tiếp Vô Thương muốn đối phương chiến đấu, cho dù là dư ba cũng không phải nàng và hai thú năng thừa nhận được. Terry, Demon theo ta đi. Monkey không chần chờ, mà là dứt khoát có phán đoán. Ở lại chỗ này con sẽ liên lụy Vô Thương phân tâm. Nhanh chóng hướng phía xa xa vội và đi. Terry cùng Demon đều là không cam lòng nhìn thoáng qua Co Lầm Bát, chợt đi theo Monkey, hai thú vương giả huyết mạch, khiến chúng nó cũng là không cam lòng thoát đi cử động này. Thế nhưng đối mặt với đáng sợ cảm giác nguy cơ cùng Vô Thương mệnh lệnh, chúng nó bây giờ chỉ có thể vâng theo. Monkey cùng hai thú nhanh chóng biến mất ở viễn phương. Co Lầm Bát cũng không có xuất thủ ngăn cản. Hoặc là nói chính xác hơn là ở Vô Thương khí thế tập trung dưới, hắn căn bản là không có cách phân tâm, gắt gao phòng bị Vô Thương. Đánh giá thấp đâu, Statuin phán đoán quả nhiên là có nguyên nhân. Chỉ là dựa vào khí thế cư nhiên để ta cảm nhận được loại nguy hiểm này cảm giác, quả thực tựa như là lần đầu tiên bước vào Mỹ thực giới lúc giống nhau. Cả người thần kinh đều là không dám có chút thả lỏng. Co Lầm Bát bắp thịt toàn thân buộc chặt, trong lòng một mảnh trầm trọng. Làm sao vậy? Chậm chạp không ra tay là bởi vì cảm thấy sợ sao? Cái này có thể không phải là các người Mỹ thực người biết nên có cá tính. Vô Thương lãnh đạm nhìn kỹ đối phương. Co Lầm Bát sầm mặt lại, trong mắt bạo phát cường liệt sát khí. Tuy là cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, thế nhưng kiêu căng khó thuần nội tâm cũng là để hắn không cho phép chịu đến bất kỳ vũ nhục. Hít sâu một hơi dưới, ống hút trong nháy mắt để vào trong miệng. Khí tức thương tương đương, bền bỉ ống hút gồ lên không ngừng. Từng viên một dường như đạn khí tức pháo từ ống hút bên trong liên tục phụt ra ra. Dường như điên cuồng mưa bão vậy trùng kích hướng Vô Thương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.